Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, ta không cho phép một thần mang bốn hố. Cầu kim đậu. 290, ta không cho phép một thần mang bốn hố, đây là cái gì quỷ? Machi tại máu tươi của mình bị Hidden đưa vào miệng bên trong. Trong lòng liền sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, làm Hidden dưới chân trận thế thành hình về sau. Hidden thân thể biến thành toàn bộ màu đen, đồng thời có màu trắng khô lâu hoa văn. Hidden nhìn về phía Machi, ánh mắt tràn đầy ác ý. Tay phải móc ra một cây màu đen đoạn mâu đâm vào bắp đùi của mình. Tự mình hại mình. Gaara mộng bức nhìn về phía Hidden. Bên cạnh Machi đột nhiên kêu thảm, bưng bít lấy mình không khô máu đùi. Lão sư, ngươi thế nào? Gaara vội vàng hỏi, cái sau cố nén đau đớn nhắc nhở. Đây không phải huyễn thuật. Machi có được một cái cỡ nhỏ thông linh thú chuột sa mạc. Bình thường đều là trốn ở Machi túi áo trên. Làm thương thế xuất hiện thời điểm, Machi trước tiên để chuột sa mạc vì trong cơ thể của mình rót vào nó chakra. Không phải huyễn thuật. Gaara sửng sốt một chớp mắt, sau đó quả quyết công kích Hidden. Vô số cát Shuriken ném ra. Hidden nhìn thấy tình hình này căn bản cũng không dự định trốn tránh. Giang hai cánh tay đón Gaara Shuriken. Một màn này để Gaara bỏ đi tiến công ý nghĩ, khống chế cát Shuriken ở giữa không trung giải thể. Nhưng mà có một viên không hai cát Shuriken vẫn là ghim trúng Hidden bả vai, mà Machi bả vai cũng đồng thời sinh ra vết thương. Hidden nguyên bản kiệt ngạo bất tuân tiếu dung, hiện tại cũng thu liễm lên. Mình tử ti bằng huyết sắp bị khám phá, cho nên Hidden không có ý định tra tấn Machi. Màu đen đoản mâu đâm về đến trái tim của mình, dự định đối Machi nhất kích tất sát. Cát chói quan tài. Gaara tay phải hư nắm Hidden dưới chân mặt đất, đột nhiên hóa thành nhỏ vụn hạt cát. Trận thế bị phá thời điểm, Hidden làn da phai màu, vô số hạt cát hóa thành lồng giam đem Hidden trói buộc ở bên trong. Gaara không biết Hidden Uma cơ liên hệ đã giải trừ, cho nên cũng không có tiếp tục công kích Hidden. Ý thức được phía ngoài hạt cát đối với mình trói buộc lực lượng không mạnh, Hidden trực tiếp dùng ba tháng liêm chém ra tầng cát. Hồn đạm, không cần trốn đi đến xem trò vui a. Hidden oán trách một tiếng về sau, dáng người cồng kềnh Hiruko đi ra. Ha ha, ngay cả cái vừa mới tốt nghiệp tiểu quỷ đều đánh không lại. Hiruko nội bộ cát đỏ Sasori giễu cợt nói, người lợi hại nhất. Hidden không phục đối cát đỏ Sasori nói ra, người có năng lực chỉ có một người bắt hắn cho bát. Hidden đem ba tháng liêm ôm vào trong ngực, đứng ở một bên sống chết mặc bay. Hiruko mang độc đuôi gai đột nhiên bắn ra, liếc thấy phía trên dính đầy màu tím nọc độc về sau. Gaara bên trong triệu hồi ra lấp kín tường cát, ngăn cản công kích của đối phương. Nanoha bán cho cát đỏ Sasori máy kéo, cuối cùng vẫn bị Hidden chơi hỏng. Cuối cùng bị cát đỏ Sasori tách rời. Nghiên cứu triệt để xe đẩy hệ thống động lực, cát đỏ Sasori chế tạo ra lấy chakra làm động lực động cơ. Tại cường đại động lực thôi thúc dưới, Hiruko đuôi gai xuyên thấu tường cát, trực tiếp đi vào Gaara trước mặt. Phốc phốc. Machi cứu đồ sốt ruột, từ một bên nhảy ra ngoài, trực tiếp ngăn lại đạo này công kích, nhắc nhở, không thể khinh thường. Cát đỏ Sasori tự tay phối trí nọc độc, có thể tại ngắn ngủi 3 phút hạ độc được một cái cỡ lớn thông linh thú. Machi chỉ giữ vững được nửa phút, liền lâm vào trong hôn mê, bất quá tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Cát đỏ Sasori nghiên cứu chế tạo hệ thần kinh độc tố, muốn tại 3 ngày sau mới có thể cướp đoạt mục tiêu sinh mệnh. Gaara chạy mau. Thế giới tinh thần Sukaku đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Gaara, nhưng mà Gara cũng không có phát giác nguy hiểm, cũng không biết nên đi phương hướng nào chạy. Một cây sắc bén đuôi gai đột nhiên từ mặt đất, trực tiếp đâm rách Gara bàn chân. Độc tố rót vào trong nháy mắt để Gara, toàn bộ bàn chân tính cả hơn phân nửa đầu đùi phải tê liệt. Sukaku Chakra điên cuồng tràn vào Gara trong cơ thể, tạm thời đem độc tố áp chế. Đi Kaze kích cao ốc bên kia. Sukaku vì Gara bày mưu tính kế, cái sau cũng nghe theo. Đây Dara tập kích quá mức đột nhiên, Kaze kích cao ốc đã sớm bị tạc hủy. Bên trong không rút lui kịp Anbu Ninja, có hơn phân nửa đều bị tạc chết tại phế tích bên trong. Làm Gara đi vào phế tích trước, khó có thể tin nhìn xem phế tích. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người, Sharingan. Gara quay đầu trong nháy mắt, Sukaku không cam lòng thì thầm một câu, cái này là con mồi của ta. Đuổi theo tới cát đỏ Sasori, đối Uchiha Itachi khó chịu nói một câu, nhiệm vụ hoàn thành, thông chi Deidara bọn hắn chuẩn bị rút lui. Uchiha Itachi lạnh lùng đối cát đỏ Sasori nói ra, rút lui, hỏi qua ta không có. Nghe được xa ẩn trong thôn động tĩnh, Nanoha Hanyu ngựa không ngừng vó chạy đến. Akatsuki tổ chức dự định để toàn bộ thế giới đều lâm vào huyễn thuật vô hạn Tsukuyomi bên trong. Cái này cùng Nanoha ý nguyện tướng vi phạm. Dù sao toàn bộ thế giới người đều đang ngủ, như vậy ai đến cùng Nanoha làm giao dịch? Cho nên Nanoha mới muốn ngăn cản Akatsuki tổ chức. Là ngươi? Cát đỏ Sasori có chút kinh ngạc, nhưng là linh hoạt đuôi gai, tinh chuẩn ghim trúng Nanoha, bị đem hắn hướng mình lôi kéo. Rasengan vừa dứt lời, Nanoha thủ hạ xuất hiện, một viên đen thui Rasengan, trực tiếp nện ở Hiruko bên trên, bạo ngược lực lượng trong nháy mắt đem Hiruko xé nát. Nanoha tránh thoát trói buộc sau móc ra vật lý học thánh kiếm nện xuống. Cát đỏ Sasori trên thân bị gõ mở một đường vết rách, tái sinh hạch trực tiếp bại lộ tại Nanoha Hanyu trước mắt. Không tốt. 687. Cát đỏ Sasori trong lòng sinh ra một cỗ ý lạnh, ngẫu nhiên ném ra một viên quyển trục, đồng thời bắn ra tái sinh hạch cực ảnh lưu quang trảm. Uchiha Itachi kịp thời chế tạo một đạo tường đất, đem Nanoha Hanyu đối cát đỏ Sasori ánh mắt che chắn. Bất quá Nanoha dự đoán trước cát đỏ Sasori vị trí, đồng thời dùng vật lý học thánh kiếm vung ra một đoàn kim sắc kiếm khí. Cực ảnh lưu quang trảm kỹ năng đẳng cấp đạt tới LV 12. Nanoha thi triển đã không cực hạn tại kiếm loại vũ khí, với lại kiếm khí hình dạng có thể theo Nanoha tâm ý, hình tròn, hình bầu dục, thậm chí các loại bất quy tắc hình dạng đều được. Cát đỏ Sasori mặc dù bình thường có chút ác miệng, nhưng xem ở hắn cho mình làm chiếc nhỏ ma motor, Hidden đứng ra, bằng vào mình bất tử thân. Hidden thân thể tại bị nhất đao lưỡng đoạn về sau, vẫn như cũ còn tồn sống trên đời. Cát đỏ Sasori tái sinh hạch bởi vì Nanoha ảnh hưởng, cũng không có rơi vào đã sớm thả ra khôi lỗi trên thân. Mộc độn thiên sáp chi thuật, một mực thân ẩn Obito, đột nhiên xuất hiện sau lưng Nanoha, đem một đoạn nhánh cây đâm về Nanoha. Lôi độn, lôi thiết Raikiri. Nanoha nhanh chóng quay người, che kín lôi độn chakra bàn tay, cắt đứt Obito cánh tay. Tay cụt bên trên nhánh cây hấp thu dinh dưỡng về sau, trong nháy mắt trên mặt đất trưởng thành một gốc cao tới 2 mét cây nhỏ. PS, ngày mai khảo thí, ta một chút cũng không có ôn tập. Tốt hoàng, gạch dưới, nhìn không hạ phác họa bản tiểu thuyết mời download chuyên CV tiểu thuyết app. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.